Vô tình yêu, chương 9, niềm vui buổi sáng sớm. Góc truyện audio.com. Cả đêm hai người ngồi trước đống lửa tựa vào nhau mà ngủ. Cuối trời ửng hồng hắt những tia nắng đầu tiên. Đã có một số người dậy, mặt trời bắt đầu nhô lên. Lúc này mọi người hầu như ai cũng dậy hết, mọi người đứng xung quanh nhìn một nam một nữ đang tựa đầu vào nhau. Trên môi vẫn còn vương vấn nụ cười, có lẽ trong mơ họ đang hạnh phúc. Khi quả cầu hồng hào đã hoàn toàn đi lên, thành hình ảnh thân quen như mọi ngày, thì anh mới dậy nhanh chóng mở mắt vì có cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Hình ảnh đầu tiên là ánh mắt mọi người đang chăm chú nhìn vào mình, anh liền quay sang cô, đồng thời cô cũng mở mắt thức giấc, như mọi ngày vươn vai một cái mệt mỏi. Nhưng ngay sau đó cô cũng nhận ra sự khác thường, mọi người đang nhìn cả cô và anh bằng ánh mắt nghi ngờ xen lẫn một chút gì đó khó hiểu. Cả hai không biết làm gì. Lúc đó bỗng có tiếng nói vang lên giải nguy. Mọi người ạ, mọi người đi ra còn lấy không gian riêng tư cho họ nữa chứ. Thảo cất tiếng nói với mọi người, rồi nhìn cô và anh bằng ánh mắt nghi ngờ xen lẫn sự trêu chọc. Ồ, mọi người như hiểu ý Thảo liền mỗi người một việc, không dám ở lại quấy rầy. Tình cảm quá, cả đêm bên nhau không có chuyện gì chứ. Làm gì có chuyện gì? Cô xấu hổ ấp úng nói láp. Ồ thật không, trông hai người ây ra. Khó nói quá, mờ ám, Khánh từ đâu vào nói giúp làm cho cô thẹn đến đỏ cả mang tai. Mờ ám cái gì? Anh lên tiếng binh vực, không thể để yên cho hai người này trêu chọc người yêu anh được. Cả đêm bên nhau mà không làm gì nói ai tin. Chuẩn đấy, Thảo khoanh tay, cười, tán thưởng câu nói của Khánh. Chúng tôi làm thế ai có thấy không? Đúng đó, với lại, hai người còn mờ ám hơn. Đồng thanh tập 1, cả Khánh và Thảo đều nhận ra. Nhưng anh và cô đừng tưởng thế là họ sẽ xấu hổ rồi bỏ đi nhé. Không có chuyện đó đâu. Xin lỗi tình yêu đi nhé. Thôi đi, kệ chúng tôi. Hai người kém gì, xin lỗi đời đi, con câu trước câu sau đã câm như hến. Thế mà còn bày đặt đi nói móc, kệ tao, chúng tao yêu công khai đâu như mày với ai kia làm chuyện mờ ám. Thảo nói rồi khoác tay Khánh, nhìn cậu nháy mắt nở một nụ cười. Khánh đưa tay ôm lấy eo Thảo, một màn ăn ý như vậy làm cả cô và anh đều há miệng bất ngờ. Vậy thì chúc mừng nhá, ây. Nếu mà dám nói dối thì sẽ bắt hai người về ở cùng nhà, không nghe thì bắt cóc. Sao hả? Khánh và Thảo đồng thời hét lên. Còn sao với Trăng gì? Hai người cẩn thận, anh với cô cùng nhau cười đều, làm cho Thảo và Khánh lạnh run. Bạn thân của họ như thế nào, tính cách ra sao họ lại không biết ư? Họ có linh cảm ngay đó sẽ đến rất nhanh. Cả Khánh và Thảo đều không dám nghĩ. Ôi thật khủng khiếp nha. Nó nói là sẽ làm không như người khác, lúc nãy ánh mắt đó cũng không phải là trêu chọc cho vui. Má ơi cứu con, Phong sẽ không làm thật chứ? Có khi nào cậu ấy kêu anh em trong bang làm như vậy với mình không? Chắc họ không dám đâu, dù sao mình cũng là phó bang chủ mà. Nỗi lo sợ mỗi lúc tăng lên trong lòng hai người. Cách chương.